Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya, hashtag khách mời số tính nhất lịch sử tháng người cân tim răng đổng bất ngờ leo lên vị trí cao trên top tìm kiếm gây sốt nhất là một bài đăng Weibo của tài khoản. Người trong ngõ hẻm, một lối sống không thể cứu vãn, chẳng lẽ chỉ vì là người bình thường mà không có quyền được tôn trọng sao? Tài khoản đã đăng tải một loạt video về những xung đột giữa Hàn Lệ và Vinh Nhung. Vinh Nhung, một khách mời mới, đang hẹn hò với khách mời cho vị trí thụ là Ôn Thức Kiều thì đi vệ sinh. Hàn Lệ đã chiếm mất vị trí của cậu ấy, sau đó còn không chút do dự đá đổ bàn. Quay lại nhà chung, anh ta càng trở nên quá đáng, không chỉ chế giễu, đe dọa Vinh Nhung mà còn bóp cổ cậu ấy. Nghe thấy Vinh Nhung có nghề nghiệp khá bình thường, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Ngày hôm sau, mâu thuẫn càng thêm căng thẳng. Ngay khi gặp mặt, Hàn Lệ đã chê giễu con mèo của Vinh Nhung là mèo ta quê mùa. Sau đó vì lượt bình chọn thấp nhất mà không thể tham gia buổi hẹn hò, anh ta đã oán giận Vinh Nhung. Buổi chiều, Hàn Lệ mang theo một con chó Alaska to lớn để mặc nó bắt nạt con mèo trắng nhỏ của Vinh Nhung, đồng thời chê giễu Vinh Nhung vì sợ chó. Sau đó, các khách mời khác đã giúp hòa giải. Bề ngoài Hàn Lệ đồng ý nhưng đêm đó lại tiếp tục để cho con chó Alaska không xích chạy lung tung trong phòng khách, quật đổ đồ ăn vặt của khách mời mới đặt trên bàn, rồi quay sang chê giễu những món ăn bình dân của Vinh Nhung là rác rưởi. Người trong ngõ hẻm không sử dụng bất kỳ nhạc nền nào để khuấy động cảm xúc trong video, chỉ đơn thuần cắt ghép những hành vi, phản ứng thực tế của Hàn Lệ và Vinh Nhung, đã khiến những khán giả thức đêm xem phim tăng huyết áp. Mèo cam yêu yêu. Trời ơi, dám thả chó cắn mèo con, đúng là đồ mất dạy. Người trong ngõ hẻm, blogger, tôi cũng chính mắt chứng kiến cảnh này nên mới quyết định cắt ra làm thành video. Thật quá đáng, ma sát, đồ khốn. Gã đàn ông thích thể hiện này là ai vậy? Người trong ngõ hẻm, blogger, Hàn Lệ, thái tử gia của tập đoàn Hàn Thị, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai của chương trình này. Ma sát, trả lời, người trong ngõ hẻm. Khó trách chương trình không can thiệp gì, hóa ra Hàn Lệ là ông chủ lớn của họ. Chương trình rác rưởi, khách mời cũng vậy, cút hết đi. Hô hô hô, vậy anh chàng bị bắt nạt tên gì vậy? Người trong ngõ hẻm, blogger, Vinh Nhung, 20 tuổi, nghề nghiệp chính là idol bị công ty. Đóng băng, làm thêm nhiều việc như giao đồ ăn, kéo đàn violin ở nhà hàng, đóng vai phụ trong các đoàn phim. 76 ăn dưa, trả lời. Người trong ngõ hẻm, thật thương cho Vinh Nhung quá, bằng tuổi em trai tôi mà em trai tôi chỉ biết chơi game. Còn Vinh Nhung phải làm nhiều việc như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội tham gia chương trình, vậy mà lại bị đối xử tệ như này. Người dùng 46.289, trả lời, 76 ăn dưa, vất vả quá, thật mong công ty. Đóng băng, kia có thể nhìn thấy giá trị thương mại của cậu ấy, cho cậu ấy ra ngoài làm idol kiếm tiền đi. 76 ăn dưa, trả lời, người dùng 46.289, thật ra tìm một người yêu cũng được, các khách mời cho vị trí thụ trong show hẹn hò đều giàu hơn cậu ấy mà. Người dùng 46.289, trả lời, 76 ăn dưa, nghèo khó mỹ nhân công phải không? Che mặt, rom đói bụng, ngồi trước màn hình mà vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt của khách mời mới. Thời tiết ẩm ướt quá phiền, làm việc cật lực cả tuần. Niềm vui duy nhất là cuối tuần được hẹn bạn bè đi quán trà sữa hoặc đi KFC ăn gà rán. Vậy mà cũng bị khinh thường à, cá voi 52 hết, bị sốc nặng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đồ ăn vặt mà Vinh Nhung chọn đều là những thứ tôi thường ăn. Khi bị đuôi chó quét xuống đất tôi đã rất tức rồi. Thế mà Hàn Lệ không xin lỗi thay con chó, lại còn đi chê giễu đồ ăn vặt là rác. Thật không thể chấp nhận được, WK. Đề nghị tẩy chay loại chương trình hẹn hò này. Tam quan quá lệch lạc, không buồn không vui, cũng không đến nỗi đâu, chỉ có một người như vậy thôi. Bạn thấy không, các khách mời khác còn vì khách mời mới mà đi nói chuyện với người xấu kia kìa. Mùi cà phê đậm đặc, thêm một câu hỏi ngoài lề, mùa này của. Tháng ngày con tim rung động, có hay không, hoàng tử giấm đường, hay cái gì chứ? Ban đầu toàn tập trung vào Ôn Thức Kiều. Đến khi có khách mời mới thì tình hình mới khá hơn một chút. Kiều Kiều và Tổng Giám Đốc Phó đã yêu nhau chưa? Trả lời, hoàng tử giấm đường, Kiều Kiều xinh đẹp lại tốt bụng, nên nhiều khách mời cho vị trí công đều thích cậu ấy. có vấn đề gì đâu, biết đâu sau này Vinh Nhung cũng sẽ thích cậu ấy đấy. Rõ ràng là phản diện, công ty, đóng băng, Vinh Nhung là công ty nào vậy? Vinh Nhung đẹp trai như vậy, nếu được ra mắt chắc chắn sẽ nổi tiếng. Giải trí nội địa hôm nay sụp đổ rồi à, hình như là oa oa oa oa. Người trong ngõ hẻm, blogger, không biết, Vinh Nhung không nói. Dưa hấu dừa 5 phần đường, quá khó chịu, cảm thấy ngột ngạt thay khách mời mới. Không qua cấp 6 không đổi tên, xem xong rồi, chỉ muốn nói một câu, Hàn Lệ khi nào mới cút khỏi. Tháng ngày con tim rung động, phế vật Phật hệ, ủng hộ. Những người như vậy không nên xuất hiện trên truyền hình. Khi mà ekip chương trình phát hiện ra, chủ đề này không chỉ đứng đầu danh sách tìm kiếm với 380 triệu lượt xem mà còn có đến 108.000 lượt thảo luận. Trên trang chủ, cứ một giây lại xuất hiện hàng chục bài đăng Weibo, fan cứng của Hàn Lệ và fan couple Kiều Khắc Lệ cố gắng kiểm soát bình luận nhưng không thể. Trong khi đó, trung tâm của sự chú ý, Hàn Lệ, dù không biết chuyện gì đang diễn ra trên mạng nhưng đêm qua của hắn cũng không hề yên ổn. Ban đầu, trong giấc mơ, cuối cùng Kiều Kiều đã đồng ý hẹn hò với hắn, vui mừng khôn xiết, hắn đến bếp rót một ly rượu vang để ăn mừng, nhưng lại tình cờ gặp Vinh Nhung đang lén ăn kẹo mút. Hàn Lệ vốn nghĩ Vinh Nhung lại làm bộ như không thấy mình, không ngờ lần này cậu lại tiến về phía hắn, càng lúc càng gần. Gần đến nỗi Hàn Lệ có thể ngửi thấy mùi hương dâu tây ngọt ngào, Vinh Nhung vẫn tiếp tục tiến lại gần, Hàn Lệ hoảng hốt hỏi. Cậu định làm gì? Nhưng Vinh Nhung chỉ cười không trả lời, cả người áp sát vào, rồi bất ngờ thè lưỡi. Liếm mặt hắn, bị biến cố bất ngờ này làm giật mình, Hàn Lệ tỉnh giấc. Nhưng khi mở mắt ra, hắn phát hiện đó là chú chó Alaska đang liếm mặt mình. Hàn Lệ, hắn bất lực mà quát mắng nó vài câu. Con chó Alaska kiêu căng này bị mắng xong không biết là tủi thân hay phấn khích mà chạy vòng vòng trong phòng không ngừng. Có vài lần còn đá vào người Hàn Lệ đang định ngủ. Cuối cùng, khi Happy chạy mệt rồi, mới chịu yên lặng. Kết quả là Hàn Lệ lại bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy? Hàn Lệ đã không ngủ được cả đêm, giờ đây hắn thực sự sắp phát điên. Có chuyện quan trọng, Hàn thiếu cậu mở cửa trước đã. Đạo diễn nhỏ giọng nói bên ngoài cửa. Hàn Lệ bực bội đi mở cửa, chú chó Happy đang ngủ say khẽ mở mắt, thấy người vào không phải người Hàn Lệ ghét thì lại yên tâm ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đạo diễn khi nhìn thấy Hàn Lệ với mái tóc rối bù, quầng thâm mắt rõ rệt, vẻ mặt cáu kỉnh như gấu trúc thì cố gắng kìm nén tiếng cười, đưa điện thoại cho Hàn Lệ. Hàn Lệ cầm lấy điện thoại, lướt qua một vài bài đăng trên Weibo thì tức giận ném điện thoại vào tường. Làm cho chú chó Happy đang nằm sấp giật mình nhảy dựng, cảnh giác nhìn xung quanh. Đạo diễn thấy Hàn Lệ tức giận như vậy thì rất đau đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Về phía Weibo, chủ tịch Hàn đã cho người gỡ bỏ những bài đăng hot rồi, nhưng chuyện này đã lan truyền quá rộng. Nếu cố tình bịt miệng thì dư luận sẽ càng ồn ào hơn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. Vì vậy, chủ tịch Hàn nhờ tôi nói với cậu. Cách tốt nhất bây giờ là cậu thể hiện sự hối hận trong buổi livestream, cố gắng hòa hợp với khách mời mới. Sau đó, ekip sẽ cắt ghép một số đoạn và đăng lên Weibo, thuê một số người để dẫn dắt dư luận theo hướng hai người không đánh không quen biết. Như vậy danh tiếng sẽ được cải thiện. Khi nghe đến tên ba mình, Hàn Lệ mới bình tĩnh lại một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất khó chịu. Phải giả vờ bao lâu? Buổi livestream sẽ còn kéo dài một tuần nữa. Hàn thiếu cậu cố gắng chịu đựng một chút. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng đạo diễn cũng thuyết phục được Hàn Lệ. Khi Hàn Lệ và đạo diễn đi ra ngoài, tình cờ nhìn thấy Vinh Nhung đang đứng gần cửa phòng mình. Cậu vẫn mặc bộ đồ quen thuộc, áo hoodie màu xanh hải quân và quần kẻ caro màu xám đậm. Hôm nay còn mặc thêm một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt có sọc màu cam, mái tóc xõa xuống trán trông rất dịu dàng ngoan ngoãn, rất đẹp trai. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, Hàn Lệ phát hiện ra cậu không chỉ có miệng lưỡi sắc bén mà còn hoàn toàn không coi hắn ra gì. Lần này cũng vậy, rõ ràng hắn và đạo diễn đang đi về phía cậu, nhưng Vinh Nhung chỉ chào đạo diễn. Bị phớt lờ lần nữa, Hàn Lệ hừ lạnh một tiếng, cố ý gọi to vào phòng. Happy, lại đây, Vinh Nhung nghe thấy vậy thì vô thức lùi lại một bước. Hai giây sau, Vinh Nhung nhận ra Hàn Lệ đang trêu mình, hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu anh vẫn như vậy thì không cần phải giải thích gì cả, tự anh giải quyết đi. Nói xong, Vinh Nhung chạy xuống lầu, để lại Hàn Lệ đứng sững người tại chỗ. PS, Vinh Nhung, tự anh giải quyết đi, dù sao hợp đồng cũng không yêu cầu những điều đó. Cách chương.